Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, Đại Hoang Mạc danh sử Tuế Nguyệt Chi Lộ. 3. Ầm ầm, Nhược Thủy Chi Long bị một trưởng này đổ nhào lăn trên mặt đất. Trong mi tâm tinh huyết ra hết, bị cái kia sâm bạch nhánh cây trực tiếp chém giết. Hùng vĩ lôi đình quét sạch vân miểu cổ long. Hắn toàn thân trên dưới vỏ cây đều trong nháy mắt bị đánh cháy đen. Âm dương lực lượng tại hắn thân thể bên trong đối sông đi loạn. Mà lôi thần chuyển thân, đột nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp giữ lại vân miểu não đại. Xoẹt, chiếm cứ vân mộng trạch không biết bao nhiêu tuế nguyệt cường già. Nhược Thủy Chi Long cứ như vậy bị lôi thần sinh sinh vặn gãy đầu lâu. Thật to đầu rồng bị lôi thần chỗ bát, mà cho đến lúc này, cái kia đâm vào vân miểu chỗ mi tâm, nhánh cây mới hoàn toàn rõ ràng bị Lý Tịch Trần ba người trông thấy. Cái đó là xương ngón tay, là lôi thần xương ngón tay. Bạch Ngọc Huyền rung động dị thường, nguyên lai vừa rồi lôi thần chỗ đâm ra đi căn bản không phải cái gì nhánh cây, mà là chính hắn hai cây đầu ngón tay. Hắn đem chính mình xương ngón tay bẻ gãy, nắm ở trong lòng bàn tay rèn luyện, sau đó trở tay một kích, hung hăng đâm vào vân miểu mi tâm. Cái này không đúng, vân miểu cùng lôi thần lực lượng cực kỳ tương tự, cùng là đại thánh, lại như đều ở vào cổ lão người giới hạn. Làm sao lại vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị như thế hoang đường giết chết? Cho dù đã hạ giới, không còn là chân chính đại thánh chi thân, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, là nữ tự lẩm bẩm, mà Lý Tịch Trần nhưng là nhìn nàng một cái. Lúc này là nữ hoàn hồn, mở miệng nói, nếu như không phải cùng tang kết quả khôi phục, lại thêm cái kia cự khuyết kiếm ảnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lôi thần lúc này nhưng không có những vật kia. La nữ đi thẳng về phía trước, nàng muốn thấy rõ sợ ở trong đó hết thảy biến hóa. Nhưng mà nàng không có đi ra khỏi mấy bước liền ngừng. Nguyên nhân chính là tôn này chống trời đạp địa lôi thần bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên. Hắn phát ra thống khổ vạn phần gào thét, phảng phất là đang chịu đựng vô biên khổ sở. Ba người thấy rõ ràng, hắn mi tâm đang phát sáng, đang phát nhiệt, loại kia hừng hực lực lượng, thậm chí muốn đem chung quanh hết thảy đều bốc hơi hầu như không còn. Thế nhưng mảnh này hồ lớn không có, vẫn như cũ lóng lánh bạc cùng xanh lam quang mang, nó bảo hộ lại lôi thần, để cho luật thống khổ này đạt được chậm lại. Sau đó, tại tuế nguyệt hình bóng trợ giúp phía dưới, mọi người trông thấy, tại lôi thần trong mi tâm, có một đầu tiểu long đang du động, cái kia tựa hồ cũng không có thực thể, đồng thời trên thân hoa văn lân giáp có thể thấy rõ ràng, như cái kia vân miểu giống nhau như đúc, quả nhiên là chân linh bị đoạt đi. Nói như vậy, về sau vân miểu, sở dĩ có thể truy đuổi lôi thần, đồng thời chỉ là gào thét mà không nói lời nào, chính là bởi vì hắn đã không có chân linh, toàn bộ nhờ hồn phách đang di động. Lý Tịch Trần mở miệng, điểm ra lúc này gặp đến chân tướng, dựa vào hồn phách di động, nếu như chân linh rời đi thời gian quá lâu, kỳ thật hồn phách không mất. Từ đạo lý đi lên nói, chưa hẳn không thể một lần nữa dựng dục ra chân linh. Chỉ bất quá cái này mới chân linh đã không phải là nguyên lai nhân cách kia. Nhưng ở chân linh diệt vong đồng thời, y theo tứ đại chúng sinh thân phận, nên lập tức liền tịch diệt mới đúng. Có thể vân miểu không có, vượt ra khỏi lẽ thường. Hắn dựa vào hồn phách liền từ thiên thượng đuổi tới nhân gian. Lại thêm từ vân mộng trạch đuổi tới mạnh trừ trạch. Đáng tiếc đây hết thảy là lôi thần tính toán kỹ, cố ý dẫn dụ hắn hạ xuống. Ba người không nói thêm lời, nhìn xem lúc này tuế nguyệt hình bóng lộ ra hết thảy biến hóa. Mảnh này bạc cùng xanh lam hồ lớn che lại lôi thần. hắn trong mi tâm đầu kia tiểu vân miểu ngay tại chậm rãi biến mất. Mà lôi thần thân thể khổng lồ, lúc này đột nhiên bày biện ra một loại xám trắng xấp xỉ xương cốt bộ dáng. Phảng phất là đối ứng phía trước, cách đó không xa vân miểu hài cốt. Tại đầu này nhược thủy chi long thân thể chết đi một sát na. Lôi thần thân thể cũng tại chết đi, âm cùng dương đồng sinh cộng tử. Hai tay của hắn nắm lấy vân miểu đầu rồng, gắt gao nắm chặt, cất đặt trước người, chưa hề buông tay ra trường. Lôi thần nhục thân ngồi tại trong hồ lớn, đầu lâu buông xuống hạ xuống. Vô thượng thân thể dần dần cương ngạnh, hóa thành bàn thạch cùng bạch ngọc, nhảy nhót dương chi lôi đình ở trên người hắn tàn phá bừa bãi. Nhưng mà lôi thần lúc này, tựa hồ đã triệt để tịch diệt xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Lý Tịch Trần ba người chỉ thấy chung quanh những cái kia nước hồ tạo nên đến lại yên tĩnh xuống. Bốn phương tám hướng sơn hà từ thấp bé hóa thành hùng vĩ. Gió cùng mây cũng không biết thay đổi bao nhiêu cái bộ dáng. Tại xa xưa thời gian trôi qua sau đó, lôi thần thạch tượng cuối cùng có động tĩnh. Tượng đá mi tâm vỡ ra, sau đó có một cái cầu từ đó lăn đi ra. Đón gió mà động, gặp nước mà ra, cái này quả cầu đá hóa thành một đóa bạch ngọc liên hoa. Trong đó có người đứng lên, Trần Như Nhộng, là người thiếu niên, ta là lôi thần, cũng là vân miểu, càng là vô danh chi thần. Hắn mở miệng, nói ra lời nói, vẻn vẹn ba câu. Liền đã chấn động thượng thương, phảng phất là công nhận hắn câu nói sau cùng kia. Tuế nguyệt hình bóng bên trong, bốn phương tám hướng nước hồ hóa thành triều cường, mà lôi thần thạch tượng ầm vang đổ sụp. Tối hậu chỉ còn lại cái kia bảo hộ đầu rồng hai tay. Không có sống cùng chết khí tức, hắn, bạch ngọc huyền tam thanh linh giác, tại tuế nguyệt hình bóng chiếu rọi. Cảm giác không thấy đối phương loại kia sinh mệnh khí tức. Nhưng tương tự cũng không có tĩnh mịch truyền đến. Thành công, không thể tưởng tượng nổi. Là nữ con người vi kinh, chỉ đơn giản như vậy. Cái này, làm sao có thể chứ? Nhất định còn có bí mật. Cái gì, người biết hắn làm cái gì? Bạch Ngọc Huyền nhìn về phía la nữ. Lý Tịch Trần không nói gì. Chờ lấy vị này đã từng thánh nhân cho ra giải thích. Là nữ có một ít hoảng hốt, tựa hồ vẫn như cũ không thể tin được bản thân nhìn thấy sự tình. Hắn, thái thượng lôi thần, hoàn thành âm dương giao thế, sinh tử khô vinh luân chuyển. Hắn hiện tại đã không tại tiên thần hai cảnh, nhảy ra tứ đại chúng sinh, lại thêm không vào ngũ hành cùng 10 loại chi chủng. Không phải là sinh sự chết. Hắn nói tử vong là ý tứ này, có thể, không có khả năng, cái này nhìn qua quá đơn giản chút. La nữ lắc đầu, hắn nhất định còn có vấn đề, nếu quả thật đơn giản như vậy, trên đời trí âm chi nhân cùng trí dương chi nhân, cũng sớm đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Cái này thiên thượng thiên hạ, ai làm sao từng cảm thấy mình yếu hơn đối phương đây? Lý Tịch Trần, chúng ta tiếp tục xem đi, tuế nguyệt chi lộ còn không có đi đến, nhưng lại có biến cố cho nên, Lý Tịch Trần lời mới vừa dứt, một đường thanh thúy thanh âm thanh liền chuẩn xác vang vọng tại Lý Tịch Trần trong nội tâm. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, thanh tĩnh kinh. Lý Tịch Trần đột nhiên nhìn chăm chú về phía thiếu niên này. Mà cái kia tân sinh, hẳn là một lần nữa xưng hô làm vô danh chi thần thiếu niên. Hắn nhìn về phía vân miểu đầu rồng, nơi đó có một cây xương ngón tay thật sâu cắm ở trong đó. Tựa như một thanh kiếm sắc, theo lôi thần bản thân cùng vân miểu dung hợp quy nhất. Cây kia xương ngón tay, tựa hồ cũng xuất hiện một loại huyền diệu biến hóa. Cái này đến từ huyết mạch dẫn dắt, hay là tiên thiên chi linh cải biến. Ít nhất ở chỗ này, không có ai biết trong đó ngọn nguồn. Cho dù là la nữ, Cửu Khâu thánh nhân cũng không phải không gì không biết. Bọn hắn đợi tải phù lê chi cảnh bên trong tuế nguyệt quá lâu. Dù cho về sau 6 người đi ra ngoài, nhưng cũng không phải là đồng thời rời đi. Lý Tịch Trần nhìn không chuyển mắt. Hắn nhìn về phía La Nữ hai người, hỏi thăm bọn họ nghe thấy được cái gì không có. Phía sau hai người đều là lắc đầu, nói là chỉ thấy thiếu niên tại mở miệng, nhưng lại không biết hắn đang nói cái gì. Lại thêm cổ quái là, liền khẩu hình đều phân biệt không ra. Pháp không truyền sáu tai, cái này tất nhiên là một loại tuyệt cao pháp môn. Ngươi nghe thấy được? La Nữ lập tức hiểu. Lý Tịch Trần nghe thấy đồng thời nhận ra thiếu niên kia trong miệng nói cái gì. Nhưng Lý Tịch Trần cũng không định tại bây giờ trở về đáp ứng. Mà lại dù cho nói rồi, La Nữ mấy người cũng là nghe không được. Chúng ta tiếp tục xem. Ba người trầm mặc xuống, triệt để không còn động tĩnh. Tuế Nguyệt hình bóng bên trong, vô danh thần nhân thiếu niên đưa tay, nắm chặt chuôi kiếm này. Thế là tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, chuôi này cốt kiếm phía trên, bắt đầu hiện ra văn tự, một loại tuyệt cường đại lực lượng ngay tại từ trong cõi U Minh tụ đến. Là hai cái mơ hồ không rõ từ ngữ, nhưng mà Lý Tịch Trần trông thấy một màn này, lập tức kinh ngạc không kềm chế được. Thực là nói, cái này là cự khuyết, từ xưa đến nay. Có thể hoàn chỉnh kêu gọi xuất cự khuyết hai chữ. Chỉ có ba người, một cái là Long Sư, một cái là Việt Khách. Cái cuối cùng, chính là chính Lý Tịch Trần. Dù cho quỷ vũ lần trước đều đến loại kia trống không cảnh giới, cũng chỉ có thể gói đến một cái cự từ ngữ. Cũng không hoàn chỉnh, cự khuyết cũng không có như thế giá rẻ. Không, không phải cự khuyết. La Nữ nhìn xem phía trên kia hai chữ, lúc này lộ ra cũng không phải là trắng cùng đen quang hoa, mà là thanh cùng chu nhan sắc. Cái đó là thanh bình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,